Chương 3140 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo ngược. Đàm Đại Pháo ba người còn đang nhanh chóng tiến hóa ở trong, bọn họ ở tại chỗ không nhúc nhích. Long phi động, một chiêu đem một tên mật tông đệ tử bóp chết, bóng người bắn ra, một giây sau liền rơi vào một gã khác mật tông đệ tử trước mặt, hữu quyền hơi động, nổ ra. Ầm. Trái tim đánh nổ. Ken. Chúc mừng người chơi Long phi đánh giết mật tông đệ tử thu được kinh nghiệm 80.000 điểm. Chân linh trị 60.000 điểm, hồng mông trị 1 điểm. Long phi không quay đầu lại, thân thể nhảy một cái, trực tiếp bay lên không, hai chân đứng một tên mật tông đệ tử hai bờ vai, cơ thể hơi chìm xuống, ngay lạc. Ao, dường như cái đinh giống như vậy, trực tiếp từ giữa không trung đinh tiến vào nham trong đá, toàn thân bạo huyết mà chết, hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở. Ken. Long phi bóng người lần nữa biến mất, mật tông đệ tử, đều là tiên duyên tông tinh anh, đặc thù chọn quá thiên tài. Tu vị đều là đế cảnh bên trên, điểm trọng yếu nhất, bọn họ là Chu đạo nhân tâm phúc, đối với Chu đạo nhân là tuyệt đối trung thành, cũng là bởi vì điểm ấy, Long phi không có một tia do dự. Trong rừng rậm, những kia mật tông đệ tử từng cái chết thảm, ở Long phi trong tay tất cả đều là một chiêu bị dây, mười mấy tên mật tông đệ tử ở ngăn ngắn mấy phút chết sạch, xa xa, một tên mật tông trưởng lão hai mắt một nanh, âm u một tiếng, ngay một đám rác rưởi. Liền một cái đế cảnh rác rưởi đều đối phó không được. Bất quá e mật tông trưởng lão ánh mắt hơi híp lại, e mấy ngày ngắn ngủi thời gian từ tôn giả cảnh giới đột phá đến đế cảnh cảnh giới, tiểu tử này tốc độ đột phá còn thật là khiến người ta khiếp sợ à. Không hổ là trạng nguyên chi tài, chỉ có điều. Làm sai đúng. Ngón tay nhẹ nhàng hơi động. Người bắn nỏ chuẩn bị. Xoạt xoạt xoạt, ê xoạt xoạt xoạt, ê xoạt xoạt xoạt, ê mật tông trưởng lão phía sau đi ra hơn trăm tên trên người cổng lấy lớn cung nỏ đệ tử. Bọn họ mỗi một cái liền như một đạo mũi tên như thế, vẻ mặt lạnh lẽo, mật tông trưởng lão cười lạnh, nói, ê mạnh hơn sức mạnh cũng vô dụng, đứng sai đội, vậy thì chỉ có một kết quả. Bắn chết hắn. Ào. Chỉnh tề hành động, chỉnh tề âm thanh, người bắn nỏ khí tức trên người một dũng, không có mũi tên. Thế nhưng cung nỏ trên nhưng xuất hiện từng đạo sức mạnh chân linh ngưng tụ mũi tên, loại này mũi tên tên là linh giáp tiễn, xuyên thấu hư không, 10 tầng cương giáp đều có thể xuyên thủng đi, hơn nữa. Ở nó trong số mệnh mục tiêu thời điểm còn có thể tạo thành khóa chặt, có thể xúc động cái khác mũi tên toàn bộ khóa chặt cũng tại lúc này, Sở Tình đột nhiên một tiếng, nói, Ê Long Phi, cẩn thận. Tần Sương cùng Trịnh Viễn Hàng cũng từ mặt khác một bên trong rừng rậm vọt ra, vội vàng nói, Ê mật tông người bắn nỏ. Linh giáp tiễn, cẩn thận à. Mật tông trưởng lão lạnh như băng nói, ê muốn chết. Xà. Tiếng nói vừa dứt, người bắn nỏ 100 mũi tên cùng phát, mật tông trưởng lão cười lạnh một tiếng, ê đừng nói ngươi là đế cảnh cường giả, coi như ngươi là thiên thánh cảnh cường giả cũng đến cho ta bé ngoan nhận lấy cái chết. Mật tông người bắn nỏ là mật tông một đạo vương bài, bọn họ xưa nay không tùy tiện ra tay, chỉ khi nào ra tay liền xưa nay chưa từng bị thua. Vèo, y. Vèo. 100 mũi tên bắn ra, trong nháy mắt biến mất ở trong hư không trước tiên phá giả tạo, lại lộ hình, một mũi tên trong số mệnh, vạn mũi tên đi theo, Tần Sương cùng Trương Viễn Hàn chặn ở mặt trước, Sở Tình nói, kỳ hôn lễ bắt đầu rồi, ngươi đi cứu thánh nữ tỷ tỷ, nơi này chúng ta ngăn trở là được. Tiên nhân cư cách xa vạn thánh đại điện còn có mười mấy vạn cây số, từ nơi này đến vạn thánh đại điện cần một chút thời gian, Long Phi nhất định phải cấp tốc chạy tới ngăn cản mới được, bất quá Long Phi cũng không hề rời đi. Từ hoang vu bí cảnh đi ra, hắn sức mạnh bị phong ấn, nhìn nhiều như vậy thủ hộ ông nội từng cái chết thảm ở trước mặt, hắn trong lòng phi thường khó chịu, tuyệt đối sẽ không lại để người ở bên cạnh vì hắn đi chết. Linh giáp tiễn đúng không? Sức mạnh chân linh ngưng tụ. Này! Chỉ cần đem những này người bắn nỏ giết chết, lần này linh giáp tiễn cũng là vô dụng. Long phi nhà nhạt một tiếng, mật tông trưởng lão ánh mắt hơi căng thẳng, cười nói, y không tệ lắm. Lại biết đạo linh giáp tiễn nhược điểm, bất quá. Linh giáp tiễn đã bắn ra, ngươi chỉ có chờ chết phần. Khoảng cách này Long Phi coi như nhanh hơn nữa cũng không có linh giáp tiễn nhanh hơn nữa, hắn đường đường mật tông trưởng lão, thiên thánh cảnh cường giả há lại là ngồi không, những này người bắn nỏ sở dĩ đứng ở sau lưng hắn cũng là bởi vì hắn phải bảo vệ những này người, há có thể để Long Phi cho giết. Mật tông trưởng lão phi thường tự tin, chỉ là Long Phi một giọt tinh huyết hạ xuống, Long Phi bước tiến hơi động, biến mất không còn tăm hơi. Mật tông trưởng lão mi tâm căng thẳng, tần tần. Một tiếng, y hừ, tiểu rác rưởi, ngươi có thể làm cái gì? Ngươi cái gì cũng làm không rồi. Lời còn chưa dứt. Ao, e phía sau hắn người bắn nỏ đột nhiên một đám lớn ngã xuống bởi vì đứng quá chỉnh tề. Long Phi hữu quyền phát lực, thiên đạo lực lượng rót vào, Cách Sơn đã ngu giống như vậy. Một loạt người bắn nỏ đầu toàn bộ bị bạo, bọn họ bắn ra linh giáp tiễn cũng trong nháy mắt hóa thành hư vô. Ken, y. Ken, y. Ken. Liên tiếp tiếng nhắc nhở, ao, ao vang lên, cũng ở đồng thời Long Phi lại là thiểm điện một quyền. Lại là một loạt người bắn nỏ khi đến liên tục ra chiêu, người bắn nỏ trong nháy mắt bị tan rã. Cái kia mật tông trưởng lão căn bản không phản ứng kịp, mãi đến tận Long Phi đem những kia người bắn nỏ toàn bộ sát quang, mới đột nhiên sững sờ, kệ không gian. Không gian, bí thuật, ngươi lại, Long Phi bóng người lần thứ hai hơi động, biến mất ở tại chỗ, chờ mật tông trưởng lão xoay người trong nháy mắt, Long Phi bóng người lại đột nhiên xuất hiện, một phát bắt được mật tông trưởng lão yết hầu. Trên bàn tay sức mạnh điên cuồng tràn vào trong thân thể của Eva, hắn đem sức mạnh của hắn nghiền ép cắt cao, hai mắt nhìn chồng chọc vào mật tông trưởng lão, nặng nề nói, ê chết. Răng rắc. Cái cổ trực tiếp cho ép bạo, cũng ở trong chớp nhoáng này, Long Phi hữu quyền hơi động, thiên đạo kim quang phun trào. Ầm. Một quyền đem mật tông trưởng lão đầu lâu quanh thành bột mịn. Thủ hộ trưởng lão tự bạo hồn bay yên diệt, các ngươi cũng đừng nghĩ có một tia cơ hội. Long Phi trong mắt mang theo lửa giận, toàn thân lại như là bốc cháy lên như thế, nghĩ đến thủ hộ trưởng lão tự bạo hình ảnh, hắn sát ý thì càng thêm nồng nặc. Vạn Thánh Đại Điện ở ngoài, một tên mật tông đệ tử vội vã đến báo, mật tông đại trưởng lão ánh mắt đột nhiên căng thẳng, ê mật tông người bắn nỏ toàn quân bị diệt. Đồ đáng chết. Mặt khác một vị mật tông trưởng lão, nói, ê muốn không cần nói cho tiên quân. Mật tông đại trưởng lão trừng hai mắt một cái, nặng nề một tiếng, nói, để chúng ta liền một tân nhân đệ tử đều không bắt được, ngươi cảm thấy tiên quân sẽ cao hứng sao? Chúng ta liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, ngươi cảm thấy tiên quân sẽ cho chúng ta thủ hộ vị trí của trưởng lão sao? Liền thủ hộ trưởng lão đều chết thảm ở chúng ta trên tay, ta không tin ngươi chỉ là một cái Long Phi còn có thể phiên thiên hay sao? Mật tông đại trưởng lão lửa giận ám sinh, nặng nề nói, ê truyền mệnh lệnh của ta, mật tông trưởng lão toàn thể điều động. Tuân mệnh. Một tên trưởng lão cấp tốc lui xuống, mật tông đại trưởng lão âm u nói, người ta ngược lại muốn xem ngươi mạnh bao nhiêu. Tiếng nói vừa dứt, mật tông đại trưởng lão bóng người hơi động, bay về phía tiên nhân cư không bao lâu, ở sau người hắn hơn trăm bóng người phi thường, bọn họ cùng một màu tất cả đều là mật tông trưởng lão, hơn nữa tu vị đều là thiên thánh cảnh giới.